Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra. Chương 7, góc truyện audio.com. 7, nhân lúc Mai Hiểu Hiểu đi vắng, Mai Nhân bí mật vận chuyển bộ trang điểm Maybelline vào phòng mình. Anh ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt bày một chiếc gương trang điểm vừa mua trên trường. Đầu gối đè trên quyển tạp chí VV, 27, tạp chí VV, tạp chí dành cho con gái. Có mấy hướng dẫn trang điểm làm đẹp. VV, Mai Nhân hít sâu một hơi, bắt đầu nghiên cứu sách hướng dẫn của đồ trang điểm và cách dùng. Tới khi mò mẫm được kha khá rồi thì mở tạp chí ra học cách trang điểm. Kết quả vừa xem được mấy trang thì đã hoa mắt chóng mặt. Cái quái gì mà style, đẹp ngọt ngào, style, gợi cảm, style, ngoài trẻ trung trong trưởng thành. 28, tiểu thanh tân, 29, bồi dưỡng người đẹp mặt nhỏ, má hồng màu ấm, eyeshadow màu lạnh, Mai Nhân vừa lật vừa âm thầm phẫn nộ gào thét. 28, ngoài trẻ trung trong trưởng thành, chỉ những cô gái có vẻ ngoài trẻ trung nhưng nội tâm trưởng thành. Nói chuyện yêu nhã, thường tả những cô gái 25, 35 tuổi, 29, tiểu thanh tan chỉ những cô gái trẻ mang phong cách áo sơ mi, váy dài, đi giày trắng, thích matcha latte, mèo, cây xương rồng, thơ thần, yêu nghệ thuật, yêu duy mỹ. V, hướng dẫn trang điểm dạy rằng, đầu tiên phải hiểu rõ ưu điểm và khuyết điểm trên khuôn mặt. Cầm gương lại gần để quan sát tỉ mỉ gương mặt bản thân. Ok, da trắng mịn màng màu trắng ngà, cằm hơi nhọn, mũi còn khá, hốc mắt sâu phết nhỉ, mắt hai mí rõ ràng, Mai Nhân đổi sang góc mặt nghiêng. Nhìn ngó hồi lâu, thần nghĩ lông mi của ông đây quả nhiên dài quá xá. Hay rước ra đo chút, rước ra đo, đo, Mai Nhân che mặt. Lòng lặng lẽ khóc giấm dứt, anh sâu sắc nhận ra rằng giây phút vừa rồi đó, anh 100, đã lạc vào thế giới khác, đương nhiên bất luận là sa đọa tới bực nào, cái thế giới điên rồ đó vẫn tiếp tục phát triển. Sau N lần suýt bị chổi mascara chọc mù mất đôi mắt long lanh sáng rỡ như mắt chó, Mai Nhân cuối cùng cũng hoàn thành công trình chuốt mascara, vừa vĩ đại vừa gian nan, Mai Nhân cực kỳ nghiêm túc ôm cánh tay. Cầm gương tự tán thưởng cho thành quả của 4 tiếng khổ sở vất vả không ngại khó của mình. Thôi được, ngoài má hồng đánh hơn đậm tí, eyeliner kẻ hơi lệch tí, những điểm khác đều trong phạm vi chấp nhận được, Mai Nhân ngắm nghía một lát. Cuối cùng cũng không nhịn được thấy kinh dị run lẩy bẩy. Giơ tay úp mạnh mặt gương xuống. Về phương diện trang phục, Mai Nhân xoắn quýt lâu ơi là lâu mới mặc lại chiếc áo phông rộng như váy ngày hôm đó. Đây là thất bại mua sắm đầu tiên của Mai Hiểu Hiểu trên Taobao. Chiến lợi phẩm thu được nhờ một fan feedback phê bình. Chủ yếu là Mai Nhân thấy chất lượng khi mặc không thoải mái lắm. Vì vậy bình thường chỉ đi ngủ mới lấy ra mặc, còn về underwear thì Mai Nhân nhìn đống áo lót cắp xê nào ren nào nơ chất đầy trong ngăn kéo của Mai Hiểu Hiểu. Chỉ biết đau khổ lặng lẽ che mặt, Mai Nhân thực sự thấy mình không có dũng khí để thử tới bước này. Anh thấy thà đeo chúng nó lên mặt, cosplay Ultraman, 30, thì anh trông còn dễ gần hơn là mặc lên ngực. Cuối cùng, Mai Nhân lấy đôi giày Hắc Cung tặng mà anh nâng niu như cống phẩm. Mẫu CDG Play X Converse, 31, size chuẩn không cần chỉnh, đi vô cùng thoải mái, Mai Nhân ngồi xổm trên đất. Tâm trạng phức tạp buộc dây giày, anh quả thực không thể ngờ có một ngày mình có thể quang minh chính đại đi đôi giày này lên chân. Cảnh tượng đó, anh chỉ len lén, cẩn thận dè dặt gặp được trong mộng. Chú giải 7, cách chương.